Cô em nhầm giường rồi. Chương 12, góc truyện audio.com. 2. Khiết Du, não cậu rõ ràng không có nếp nhăn. Hán Khanh cười thô bỉ nói. Nói, tớ không biết, đánh chết tớ cũng không biết. Rắc rắc rắc, vào giữa giờ ra chơi. Từ trong lớp 11A3 bỗng vọng ra những tiếng động dị thường. Nếu chúng ta thử tò mò lại gần, nhìn vào trong, sẽ còn một cảnh tượng muôn phần dị thường hơn thế nữa. Tôi một chân đạp lên bàn. Rất may hôm nay có tiết thể dục, không phải mặc váy, rất hùng dũng, nắm lấy cổ áo mì xào giòn. Rít lên, tiểu tử to gan, dám làm không dám nhận. Mì xào giòn mặt mày xám ngoét, tớ thật sự không biết. Rắc rắc rắc, tôi bẻ tiếp cây thước thứ hai. Ném xuống đất, toàn bộ con trai trong lớp đứng thành một vòng tròn quanh bàn của mì xào giòn. Lấm lét nhìn nhau, tôi hỏi lần cuối, có phải cậu dán kẹo cao su Double Mai lên ghế Hán Khanh không? Mắt tôi long lên sòng sọc, nhìn mì xào giòn gầm gừ, cậu ta gào lên đau đớn. Không phải Double Mai mà là Big Bubble. Đám con trai đứng xung quanh nhìn nhau lắc đầu. Bạn trẻ này thật sự trình độ quá thấp kém. Khóe miệng tôi cong thành một nụ cười ngọt ngào. Nhìn kẻ đang co rúm trước mặt. À há, rốt cuộc cũng chịu thừa nhận. Trẻ ngoan không nên nói dối. Như thế là rất hư. Đúng không? Mì xào giòn toát mồ hôi lạnh. Máy móc gật đầu. Là tớ, tớ làm. Không liên quan gì đến mấy tên kia. Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn tít của mì xào giòn. Híp mắt nói. Tiểu anh hùng, rất có chí khí, mì xào giòn, đầu đinh biến tiếng cười khùng khục thành một tiếng ho rất nghệ thuật. Vậy, nếu thật sự thủ phạm là cậu tôi mân mê màu thức ấy? Giọng nói ém xuống thành dịu dàng đến quái dị, bọn con trai xung quanh chắp tay cầu nguyện cho linh hồn của mì xào. Thì mau phun ra, kẹo cao su đó cậu mua ở đâu? Tôi cười tâu toét, mì xào giòn ú ớ, ô ô ô, cô ấy hỏi nguồn gốc của mớ kẹo đó. Chẳng lẽ là định đến đốt cửa hàng, trả thù cho Hán Khanh, mới gặp có một ngày mà họ đã tình sâu nghĩa nặng như vậy. Thật sự mì xào mắc tội khi quân rồi. Đám con trai thâm thúy nhìn nhau. Bằng chất giọng run run, mì xào giòn nhìn tôi. Mắt ẩng ẩng nước, Khiết Du, tha cho tớ, tớ làm vậy bởi vì tưởng hắn cho kẹo cậu. Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta, lắc lắc đầu, Hán Khanh không cho kẹo tôi. Thật ra hắn chỉ quấy rối, sàm sỡ, khinh bỉ, biến thái với tôi thôi. Mì xào giòn lập tức liến thoáng, ánh mắt lóe lên sự thâm hiểu. Đương nhiên là không cho kẹo, tha cho tớ lần này đi. Chỗ kẹo đó chính là lấy từ cửa hàng của dì tớ đó. Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm, không trêu chọc bạn trai của cậu nữa. Bạn trai, hai chữ đó dội một dư âm chát chúa trong đầu tôi. Mì xào, cậu làm ơn nhắc lại, cậu vừa nói cái gì? Cậu ta lắp bắp sợ hãi. Thì tớ nói, tôi thà làm bạn gái của quả xoài còn hơn nhận tên đó là bạn trai. Đầu óc các cậu bị kiến tha hết rồi à, muốn chọc điên bản cô nương đúng không? Tôi gào lên, bọn con trai trong lớp càng nghe càng thấy đầu mình ong ong u u, tôi hỏi cậu mua đám kẹo đó ở đâu? Chỉ chỗ cho tôi tới mua với. Thật sự hôm qua rất công hiệu, gã công tử họ Mai đó thậm chí không gỡ được quần ra khỏi ghế. Cho nên lần này tôi quyết định, sử dụng liều lượng gấp đôi. Các cậu đã thông chưa? Tôi giận dữ hơ hơ tay, nói hùng hồn, nhưng mà, tại sao cả lớp không ai hưởng ứng hết vậy? Tại sao họ lại nhìn tôi như nhìn một bãi phân mèo? Mặt tôi có dính gì à? Tôi nghi ngờ. Đầu đinh lắp bắp trong cổ họng. Đằng sau có cái gì? Tôi đột nhiên mơ hồ thấy một luồng khí nóng rực phả vào cổ. Kèm theo đó là một giọng nói hết sức điềm đạm. Đằng sau có cái gã cậu định dùng kẹo cao su tiếp tục ám hại ấy mà. Tôi, Hán Khanh, rốt cuộc là kiếp trước tôi đã làm gì cậu? Tại sao bây giờ cứ theo ám tôi chứ? Hắn đã về lớp tự lúc nào? Đứng khoanh tay nhìn tôi cười híp mắt. Không sao, cứ tự nhiên cái con khỉ. Đúng lúc đó, thầy Lâm dạy toán bước vào lớp như một vị cứu tinh. Tôi lật đật phi về phía chỗ ngồi. Hét, học sinh, nghiêm, kim đồng hồ nhẩn nha bò. tôi vật vã ôm quyển đề cương, trong lòng khóc như mưa như gió. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi từ tiểu học đến giờ chính là môn toán. Mỗi lần thi còn khổ sở hơn bị táo bón cấp tính, lên trung học phổ thông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thật bất hại, Khiết Du, lên bảng sửa bài 4. Giọng thầy Lâm đột một bay đến. Tiêu rồi, bài đó tôi chưa làm xong. Tiêu rồi, tôi sắp thành tượng gỗ trên bảng rồi. Đáp án là 16 si. 2, tôi cau mày nhìn sang. Là Hán Khanh, hắn vẫn không ngẩng đầu lên. Chỉ điềm đạm ngồi làm bài. Nhưng giọng nói vừa rồi, là của hắn, đừng có mơ, tôi không dễ dụ đâu. Thế là khi lên bảng, tôi quyết định, ngoài đáp án Hán Khanh cho ra, những thứ còn lại đều đúng. Sau khi phân vân một hồi, tôi quyết định lấy đáp án là 6 si, 2. Một lúc sau, khi sửa bài, thầy Lâm lắc đầu nhìn tôi, dùng phấn đỏ sửa lại. 16 si, 2. Tôi cà lam, Khiết Du, não cậu rõ ràng không có nếp nhăn. Hán Khanh cười thô bỉ nói, tên này cao siêu đến mức đọc được suy nghĩ của tôi. Biết được tôi sẽ viết cái gì ư, 2. Cũng phải thôi, vì tôi là người phàm. Còn hắn là người ngoài hành tinh té giềng thật kinh khủng. Hắn biết tôi sẽ không tin lời hắn nên hắn đưa đáp án đúng. Mẹ ơi, trận đầu tiên, Hán Khanh vs Khiết Du. Kết quả, Hán Khanh toàn thắng. Chương 12, 2, tôi bức xúc đạp xe về nhà, cảm thấy vô cùng tức giận. Rất tốt, lớp trưởng bách chiến bách thắng của lớp 11A3 đã bị một gã công tử bột dắt mũi. Sự thật là, lúc sáng, khi tôi vô tình gây đại họa cho hắn thì đã có ý định sẽ xin lỗi thật đàng hoàng. Nhưng mà, nhìn cái bản mặt thô bỉ vênh váo đó, tôi chỉ muốn sặc nước miếng. Mặt khác, tôi không phải là người kiên nhẫn. Tôi quyết định gã lợn ấy không đáng để bận tâm. Tttt, một chiếc xe hơi đột ngột thắng lại ngay bên cạnh, làm tôi lảo đảo suýt ngã. Đồ ba trợn, đi đứng kiểu gì thế hử? Sau khi lấy lại được thăng bằng, tôi hét vào chiếc xe cà trớn kia, vô cùng bực bội, chỉ một tí xíu nữa thôi là mặt đường gồ ghề đó đã dịu dàng ôm hôn tôi rồi. Dùng cả mình, cài, cửa xe đột một bật mở, tôi nghi hoặc thụt lùi lại, nhìn chằm chằm, trong đầu tôi đột một bay đến một chùm ý nghĩ lộn xộn. Mẫu số 1, hình như tôi sắp bị bắt cóc. Mẫu số 2. Xe rất đẹp, hình như là BMW. Mẫu số 3, chuồn thôi, nhưng đã quá muộn, từ trong xe thò ra một cánh tay rắn chắc, lôi tuột tôi vào, lập tức, bản năng sinh tồn trỗi dậy. Tôi lấy hết sức bình sinh gào lớn. Bớ lằng nước ơi bắt cóc giữa ban ngày. Im lặng đi, cậu đúng là to mồm quá. Một giọng nói lạ lẫm bò vào tai tôi. Tôi cuống cuồng ngồi dậy nhìn kẻ ngồi bên cạnh. Đột nhiên lắp bắp không nói nên lời. Hi, tôi là Đình Phi Long. Chúng ta đã gặp nhau một lần, cậu ta cười nói. Phi Long phi hành gì gì đó tôi không biết. Nhưng tôi nhớ mang máng hôm nọ dưới sân trường. Chính gã này đã có âm mưu ám sát tôi bằng một trái bóng rổ. Cậu muốn gì? Tôi cố gắng mở cửa xe. Nhưng vô ích, nó đã khóa. Hôm nay buồn, bắt cóc cậu đi chơi một bữa. Cậu ta cười he he đáp. Tôi không đùa nhá, tiểu tử, tôi muốn về nhà, tôi khó chịu gầm lên. Cậu ta hoàn toàn phớt lờ. Chỉ cao giọng nói với bác tài ngồi ghế trước. Lái đi, chiếc xe lao vút vào dòng người tấp nập trên phố như một tia chớp bạc. Khoan đã, còn xe đạp của tôi. Tôi lo lắng kéo kéo áo cậu ta. Chấm, yên tâm, sẽ có người đem về tận nhà. Bây giờ thì ngồi yên đi. Tôi khoanh tay, nghiêm nghị nói với Phi Long. Nhưng tôi không được đi với người lạ. Trước lạ sau quen, không sao cả, cậu ta khoát tay cười gian xảo. Tôi mím môi, nhưng rốt cuộc cậu muốn gì? Khiết Du, cậu làm ơn bình tĩnh đi. Phi Long cau mày, hửm, sao cậu ta biết tên của tôi? Trịnh Khiết Du, lớp 11A3 trường Olympus, nhóm màu O, cao 1m68, nặng 60kg. Thích màu xanh biển, số điện thoại 09F. Ghét ăn bông cải, số đo 3 vòng, cậu ta tuôn một tràng ồ ạt. Tôi sợ hãi nhìn cậu ta. Chấm, bạn trẻ, cậu không phải là hacker đó chứ? Phi Long xoa cằm cười không nói. Chào ôi, nhưng mà rốt cuộc tại sao hôm nay lại bắt cóc tôi? Tôi quay lại vấn đề chính. Tôi muốn làm hoàng tử của cậu. Phi Long cười một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành. Nhìn tôi vui vẻ nói. Tôi lườm cậu ta, khoát tay, được thôi, hoàng tử, cứ gọi ta là mẫu hậu. Phi Long, tôi hài lòng ngồi thoải mái. Chỉ ít phải dẫm nát cả ý định tán tỉnh của cậu ta đã. Rồi mới yên tâm nói chuyện. Cậu tưởng tôi tầm thường à, cách chương.